Bất diệt bá thể quyết, chương 1702, nhân gian thảm kịch. Góc truyện audio.com, ta ở đây kim thư thế giới bên trong, chờ đợi đại khái hơn 20 ngày đi, bên ngoài hẳn là cũng liền đi qua 7-8 ngày tả hữu. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm cùng thánh tuyền tinh, tâm thần khẽ động rời đi kim thư thế giới, xuất hiện ở gian phòng bên trong. Sau đó, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra đưa tin ngọc giản, phát hiện bên trong ngọc giản có thật nhiều đầu tin tức. Trong đó viên do viên phát tin tức là nhiều nhất, sau đó Cốc Chỉ Lan cũng cho hắn phát một đầu tin tức. Mộ Phong vì bế quan không bị quấy rầy, sở dĩ đem đưa tin ngọc giản bỏ vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị mỗi cách một đoạn thời gian nhìn một hồi đưa tin ngọc giản tin tức. Sở dĩ viên do viên cho hắn phát nhiều như vậy tin tức hắn hiện tại mới biết. Mộ Phong, đầu tiên là nhìn viên do viên tin tức ngay từ đầu nói là Triệu gia bắt được đầu kia gây sóng gió giao long, viên do viên muốn hẹn hắn cùng đi xem nhìn giao long. Đằng sau mấy đầu thì là viên do viên nghĩ linh tinh, nhưng rất nhanh, Mộ Phong liền chú ý tới cuối cùng mấy đầu tin tức, ánh mắt của hắn lập tức ngưng. Giao long bộ tộc đột kích Cốc Chỉ Lan hố viên huynh. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới, ở đây ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày bên trong, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giao long bộ tộc đột kích chỉ sợ cùng Tố Nhi trong cơ thể Long Châu có liên quan. Mà Cốc Chỉ Lan nàng mang theo viên huynh đi mật đảo, lại dẫn tới hắn tiến vào cạm bẫy, mà nàng thì là mang theo Tố Nhi không biết tung tích. Không được, Mộ Phong nghĩ tới đây, sắc mặt biến hóa, hắn ẩn ẩn đoán được Cốc Chỉ Lan mang đi Triệu Tố Nhi chỉ sợ là cùng. Cái kia giao long bộ tộc có liên quan, nếu thật sự là như thế Triệu Tố Nhi hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Oanh, trong nháy mắt này, Mộ Phong chỗ tại lầu các ầm vang sụp đổ, một tấm khổng lồ long chảo giáng lâm tại trong lầu các. Ha ha, cái này Triệu gia thế mà còn có cá lọt lưới, chết đi cho ta. Chấm, đây là một đầu mấy trăm mét khổng lồ giao long màu xanh, toàn thân bao trùm lấy thật dày lớp vảy màu xanh lam, một đôi long nhãn đều là màu u lam, phảng phất một đôi óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch. Nó nguyên bản chính tại Triệu gia trắng trợn phá hoại, dự định đem Triệu gia bên trong tất cả người đều cho giết sạch, lại đột nhiên phát hiện tòa này lúc đầu không có người khí thức lầu các đột nhiên nhiều hơn một cỗ khí thức, nó không chút do dự liền xuất thủ. Phốc phốc, nhưng giao long màu xanh tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ thấy một vòng kiếm quang phóng lên tận trời, phá vỡ giao long màu xanh khổng lồ long chảo, sau đó vô cùng nhanh tốc độ xuyên qua giao long đầu lâu chỗ. Ngươi, giao long màu xanh hai mắt trừng lớn tròn vo, nhìn xem vỡ vụn long chảo bên trong, một tên cầm trong tay màu xanh đế kiếm thanh niên áo bào đen, đứng thẳng người lên, đôi kia lạnh như băng ánh mắt chính lãnh đạm nhìn xem nó. Oa, giao long màu xanh một ngụm máu tươi nhả ra, đầu lâu bị chém thành một nửa, giống như nở hoa hướng phía hai bên vỡ ra, sau đó nó thân thể cao lớn trùng điệp ngã rơi trên mặt đất bên trên. Khi giao long màu xanh thi thể ngã xuống đất nháy mắt, lập tức đưa tới phụ cận ba đầu giao long chú ý, cái này ba đầu giao long hình thể cùng giao long màu xanh không sai biệt lắm, đều là mấy trăm mét, đều là sơ giai đế thú, so bình thường sơ giai võ đế mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn, chính đang đùa bỡn hai tên sơ giai võ đế, đem cái kia hai tên sơ giai võ đế làm cho mình đầy thương tích lại không có giết bọn hắn. Hống hống hống, khi Mộ Phong thuấn sát rơi giao long màu xanh về sau, ba đầu giao long phát ra kinh thiên nộ hống, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong trùng sát mà đi. Mộ Phong đi ra lầu các nháy mắt lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng trải khắp tại Triệu gia các nơi từng cỗ thi thể. Những thi thể này có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, cũng có hài đồng. Bọn hắn đại bộ phận đều là Triệu gia tôi tớ, tại 7-8 ngày trước Mộ Phong còn tại trên đường gặp qua những người này, bọn hắn còn cung kính hướng hắn hành lễ. Mà hiện tại, những này người sống sờ sờ toàn bộ đều bị tàn nhẫn sát hại. Bọn hắn thậm chí từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện ác nào hoặc là chuyện sai, liền bị vô tội. Sát hại, Mộ Phong trầm mặc lại, tại trong con ngươi của hắn, một cơn lửa giận đang nhanh chóng dấy lên, như liệu nguyên ngọn lửa tràn ngập toàn thân của hắn. Người vô tội, lại bị giết. Vô tội người, lại chết đi. Vậy thế giới này còn có công đạo có thể nói sao? Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua đổ nát thê lương, xuyên qua núi thây biển máu, xuyên qua trùng điệp đường phố phế tích rơi tại thành môn trên tường Ngân Bạch Long Vương. Trực giác của hắn nói cho hắn biết đầu này nhắc nhở chừng dài mấy ngàn mét giao long, là cái này nhóm giao long người mạnh nhất, cũng là cái này lên hạo kiếp đầu nguồn, càng là nhắc lên trận này đại đồ sát kẻ cầm đầu. Mộ Phong ánh mắt bên trên rời, trong mắt của hắn lửa giận càng sâu, hắn nhìn thấy một tòa huyết hồng sắc tế đàn, tại tế đàn bên trên, một tên như búp bê đáng yêu tiểu nữ hài, bị cắm đầy quỷ dị tế quản. Mãnh liệt thống khổ khiến tiểu nữ hài thân thể mềm mại run rẩy, nhưng nàng lại quật cường không rên một tiếng, dù là bởi vì kịch liệt đau nhức đem bờ môi cắn nát, đầu lưỡi cắn đoạn, nàng cũng không có phát ra một tiếng gào thống khổ. Nàng, chính là Triệu Tố Nhi, cái kia một mực cuốn lấy hắn chơi đùa, gọi hắn mộ ca ca, cười lên lại không có tâm không có phổi nhưng lại rất thích cười tiểu nữ hài. Hiện tại, cái này thích cười tiểu nữ hài, trên mặt không còn có nụ cười, chỉ còn lại thâm trầm đau khổ cùng dãy rủa. Ngươi đang, muốn chết, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, chỉ có chính hắn có thể nghe được, sau đó hắn xuất thủ, trong tay thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh hồng. Phốc phốc phốc, thanh hồng vòng quanh Mộ, Phong quanh thân, xẹt qua hai đạo quỹ tích tương phản độ cong, tinh chuẩn địa động mặc vào từ hắn hậu phương phương vị khác nhau tập kích tới ba con dao long đầu lâu. Tại khoảng cách Mộ Phong sau lưng đại khái số mét chỗ, ba đầu giao long thân hình đột nhiên ngừng, bọn chúng trợn tròn con mắt gắt gao nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, ánh mắt thì là nhanh chóng ảm đạm xuống. Phanh phanh phanh, ba đầu giao long nhao nhao nện trên mặt đất bên trên, kiến trúc chung quanh đều bị ép thành phế tích, mặt đất cũng vì vậy mà chấn động kịch liệt một phen. Mà Mộ Phong thì là thân như bàn thạch, hoàn toàn không có bị cái này rung động dữ dội ảnh hưởng, mà là từng bước một hướng phía thành môn tường đi đến. Một đường bên trên, hắn nhìn thấy quá nhiều thi thể, máu tươi cùng thảm kịch. Lúc trước hắn vừa tiến vào Triệu Võ Thành bộ kia phồn hoa cảnh. Tượng triệt để biến mất chỉ tồn tại ở trong trí nhớ của hắn, hiện tại Triệu Võ Thành chính là Tu La địa ngục nhân gian thảm kịch. Mộ Phong chậm rãi đi tới, nhưng đôi mắt bên trong phẫn nộ lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đi ra Triệu gia, đi ra cửa ngõ, đạp lên đường phố, đi hướng thành môn. Hống hống hống, càng ngày càng nhiều giao long bắt đầu chú ý tới cái này một thanh niên áo bào đen, bắt đầu từng đầu hướng lấy Mộ Phong trùng sát mà đi. Nhưng, chỉ cần những này giao long vừa tiếp cận, vờn quanh tại thanh niên áo bào đen quanh thân thanh hồng, liền sẽ xẹt qua từng đạo quỷ dị quỹ tích đem tới gần giao long từng cái xuyên thủng. Nhưng phàm là sơ giai giao long, cơ bản đều tránh không khỏi thanh hồng một kích chí mạng, tất cả đều bị xuyên thủng đầu lâu trực tiếp chết tại thanh hồng bên dưới. Mà mạnh lớn một chút chung. Dài giao long thì là có thể tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng cũng hoàn toàn trốn không thoát, sẽ bị thanh hồng sâu đâm thủng thân thể, thân bị thương nặng, nhao nhao bay ngược. Thời khắc này Mộ Phong tựa như sát thần, hắn từng bước một đi tới, thậm chí đều không cần xuất thủ, vờn quanh tại quanh người hắn thanh hồng lại trở thành hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tại liên tục diệt sát 9 đầu sơ giai giao long, đả thương nặng 3 đầu trung giai giao long về sau, 4 phương 8 hướng giao long, rốt cục không dám tùy ý tới gần hắc bào thanh niên này, mà là cùng hắn tách ra một đoạn khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm. Mà giao long vương Ngao Lăng, rốt cục chú ý tới liên sát giao long Mộ Phong, đôi khi ám kim sắc dựng thẳng đồng chằm chằm tại Mộ Phong trên người, trong mắt của hắn sát ý giống như thủy triều bộc phát mà ra. Vạn biến hồn đế, chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.